Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, ăn con cua nhân. Tần Hiệp Đạo làm ra rồi ấm áp lều. Ở đại mùa đông cũng có thể ăn được mới mẻ rau cải. Đây đối với Lý Thế Dân mà nói không phải là cái gì bí mật. Hắn đã sớm biết rõ ràng. Thậm chí còn ăn rồi ấm áp trong rạp rau cải. Nhưng là, này dù sao chỉ là thần tử gia đồ vật. Bình thường thập phần, Lý Thế Dân là không có có lộc ăn hưởng thụ. Bây giờ chợt nhớ tới, Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy Tần Hiệp Đạo người này quá không thân mật, có thứ tốt, lại không biết hướng trong cung đầu đưa. Rắc rắc, rắc rắc, còn không chờ bọn hạ nhân cây đuốc nồi đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Lý Thế Dân trước hết cầm lên một cây tươi đẹp ướt át. Phần đuôi còn treo móc tiểu hoàng hoa hồ qua. Từng ngụm ăn. Ở Dực Quốc công phủ, Lý Thế Dân không cần giữ nhiều như vậy hư vô phiêu miểu lễ nghi. Cũng không cần đặc biệt chú ý mình hình tượng. Này hồ qua, thực ra chính là dưa leo. Bất kể là ăn sống hay lại là thục ăn, đều là rất không tồi. Hiệp đạo, trẫm có một cái vấn đề không có hiểu. Tại sao cái kia, đại đường báo, nóng như vậy tiêu? Ngươi nhưng là muốn lỗ vốn bán đây. Ngươi hoàn toàn có thể đề cao giá bán. Nên mua nhân vẫn sẽ tiếp tục mua à, Lý Thế Dân vừa ăn hồ qua. Vừa đem trong lòng mình nghi vấn không ngừng ném ra ngoài. Bệ hạ, đây là vì bồi dưỡng mọi người xem, đại đường báo, thói quen. Ừ, rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo trả lời. Có chút ra Lý Thế Dân dự liệu. Hắn không nghĩ tới, Tần Hiệp Đạo lại sẽ vì một cái thói quen đi làm mua bán lỗ vốn. Cái thói quen này, trọng yếu như vậy sao? Đáng giá ngươi xài nhiều tiền như vậy tài sản đi bồi dưỡng. Đúng nhân thói quen là vô cùng trọng yếu. Nếu như mọi người đã thành thói quen mỗi ngày đều muốn xem thử xem chúng ta, đại đường báo. Như vậy chúng ta báo chí liền có bước đầu biến hiện năng lực. Biến hiện năng lực. Có một cái danh từ mới nhô ra. Lý Thế Dân hiển nhiên không có hiểu rõ là ý gì. Không sai. Chính là biến hiện năng lực. Ở vi thần xem ra. Này, đại đường báo. Chỉ là một sân thượng. Chúng ta thông qua giá thấp bán báo chí phương thức tới để cho cái sân thượng này trở nên rộng hơn. Trở nên sức ảnh hưởng càng thêm lớn. Chỉ cần chúng ta độc giả kích thước đạt đến tới trình độ nhất định. Như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu trên báo chí làm quảng cáo. Thông qua thu tiền quảng cáo tới đạt được lợi nhuận. Tới chúng ta qua báo chí làm quảng cáo thương gia. Là có thể hưởng thụ được quảng cáo mang đến lượng tiêu thụ gia tăng chỗ tốt. Thực hiện cùng thắng. Ngồi tại chính mình đối diện là Lý Thế Dân. Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là rất có kiên nhẫn đi thật tốt giải thích một phen. Nếu là không có thể để cho Lý Thế Dân cái này đế vương hiểu ý nghĩ của mình. Khó tránh khỏi sau này đẩy tới một ít chuyện thời điểm. Sẽ nhiều hơn một chút thất bại. Quảng cáo. Đó là vật gì? Lý Thế Dân cảm giác mình hôm nay chỉ số IQ có chút không đủ dùng. Rõ ràng Tần Hiệp Đạo nói đều là mình biết chữ. Nhưng là ý tứ nghe lại là có chút không hiểu. Không nói. Cái gọi là quảng cáo. Chính là rộng rãi mà cáo ý nghĩa. Mặc dù cổ nhân nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Nhưng là vi thần nhưng là cho là mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu. Chỉ có để cho nhiều người hơn biết đồ vật của ngươi. Ngươi làm ăn mới có thể trở nên tốt. Tuyên truyền tầm quan trọng. Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Ngươi mỗi ngày muốn thua thiệt xuống mấy chục sâu tiền. Nếu như nhân ra đi các ngươi qua báo chí làm quảng cáo. Như vậy chỉ có tiền quảng cáo vượt qua mấy chục sâu tiền. Mới có cơ hội bao trùm ngươi hao tổn. Nhưng là ngươi chắc chắn các thương gia nguyện ý tốn uổng tiền này sao? Lý Thế Dân hỏi một cái phi thường vấn đề thực tế. Hiện ở cái giai đoạn này, mọi người nhất định là không tiếp thụ nổi ở đại đường báo phía trên làm quảng cáo làm như vậy. Bất quá, Tần Hiệp Đạo hiển nhiên đối với vấn đề này cũng không phải rất lo lắng. Bệ hạ thánh minh, lúc mới bắt đầu sau khi, đây đúng là một cái vấn đề. Cho nên vì vi thần dự định để cho tự chúng ta lông dê xưởng đi trước ăn con cua. Ăn con cua, Ngươi thuyết pháp này ngược lại là khá có ý tứ. Bệ hạ, thức ăn đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta trước tiên có thể ăn một ít thịt dê sỏ sâu. Phía sau ăn nữa, rau cải. Tần Quỳnh cảm thấy Lý Thế Dân nói với Tần Hiệp Đạo đồ vật. Chính mình lại nghe không hiểu lắm. Cho nên ở ép hoàng chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Lập tức liền rời đi đề tài. Lần trước ở Huyền Vũ Môn môn bên trong động. Thử một lần nồi lẩu. Bây giờ có tiết rơi thời điểm ăn nữa. Tựa hồ càng có cảm giác a lúc này. Lý Thế Dân cũng sắp sự chú ý chuyển tới trên mặt bàn cơm. Dực quốc công phủ mỹ thực. Bây giờ ở Trường An Thành cũng coi là xưng tên. Đặc biệt là xào rau đẩy ra. Chính là trong cung đầu ngự trù đều tại bắt trước. Tiết rơi thiên. Dĩ nhiên là thích hợp nhất ăn lẩu rồi. Hơn nữa một chai Bạch Vân Biên. Ngày này nhất định chính là hoàn mỹ. Tần Hiệp Đạo thực ra chưa tính là một cái có đặc biệt cao. Theo đuổi nhân, dưới mắt sinh hoạt mặc dù không có đi đến hắn lý tưởng trạng thái. Nhưng là theo hậu thế so sánh, đây tuyệt đối là thần tiên cuộc sống. Không nói còn lại, mỗi ngày tắm đều có yểu điệu nha hoàn trà lưng cho ngươi. Này liền không phải người bình thường có thể có cơ hội hưởng thụ. Tại hậu thế, trừ phi ngươi tiêu tiền đi tìm một cái trong thời gian ngắn bạn gái, mới có thể thực hiện nguyện vọng này. Nhưng là đây là có nguy hiểm xuống. Ai? Tân thua thiệt năm nay mùa đông có hiệp đạo làm ra tới than tổ ong lò. Bằng không Trường An Thành trong ngoài ít nhất phải chết rét mấy trăm người. Đặc biệt là bên ngoài thành dân lưu lạc. Bây giờ đã trên căn bản được an bài tương đối. Còn lại đại đa số tất cả đều là một ít đã bị an bài dân lưu lạc thân nhân. Lý Thế Dân rất là cảm. Khái thở dài. Muốn không phải Tần Hiệp Đạo ra chiêu. Bây giờ hắn nơi nào có cơ hội thật tốt hưởng thụ một cái giá rét mùa đông nên có hưởng thụ. Than tổ ong xưởng cuối cùng chỉ là giải quyết một nhóm người vấn đề nghề nghiệp. Nếu muốn làm hết sức tránh cho dân lưu lạc vấn đề xuất hiện, thì nhất định phải đề cao dân chúng sinh hoạt trình độ. Để cho mọi người kháng phong hiểm năng lực tăng lên. Hay không người một khi có một nạn hạn hán lũ lụt loại. Khẳng định lại sẽ xuất hiện số lớn dân lưu lạc. Như thế vòng đi vòng lại. Không có một năm là an phận. Dân lưu lạc vấn đề ở cổ đại là một cái đột xảy ra vấn đề. Nhưng là tại hậu thế nhưng là gần như đã không tồn tại. Cuối cùng, hay lại là giải quyết vấn đề no ấm. Mọi người thế chân tai hại năng lực tăng cường. Chỉ muốn không phải đụng phải cái loại này cho ngươi không nhà để về đại tai nạn. Liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Chẳng lẽ hiệp đạo ngươi có ý kiến gì? Lý Thế Dân chỉ số IQ là tuyệt đối rất cao siêu. Từ Tần Hiệp Đạo trong lời nói, hắn đã bén nhạy cảm nhận được cái gì? Phải giải quyết cái vấn đề này. Kỳ thật cũng không khó. Khụ, Tần Hiệp Đạo lời kia vừa thốt ra. Bên cạnh Tần Quỳnh lập tức liên tiếp ho khan mấy cái. Ngắt lời hắn, đại lang, loại này khoác lác, cũng không thể thổi loạn. Là muốn chịu trách nhiệm. Thúc bảo, người để cho hắn nói. Bất kể hắn nói có đạo lý hay không. Trẫm hôm nay cũng thứ cho hắn vô tội. Lý Thế Dân vừa nói như thế. Tần Quỳnh liền không tiện nói gì nữa. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì cảm giác mình đối đứa con trai này dài. Là càng ngày càng ít. Hắn căn bản là không hiểu nổi Tần Hiệp Đạo rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.